Bạn đang nghe truyện Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, của tác giả Mai Cang Thái Thiếu Bình. Truyện được phát trên website truyện.mupvn.com. Người đọc Bùi Thị. Chương 14, nhà mới. Sau khi hỏi không biết người đi đường, Dương Thần mới từ từ đến Long Cảnh Huyện. Khi vừa đến nơi, hắn mới hiểu tài lực của bà xã xinh đẹp của mình hồn hậu cỡ nào. Long Cảnh Uyển chính là khu biệt thự xa hoa ở khu ngoại ô. Mỗi biệt thự cách nhau ít nhất một dặm, bao quanh bốn phía là lầu cát với nước trong xanh, bày trí theo phong cách châu Âu cổ điển, rất tao nhã. Nhìn thấy vẻ mặt của Dương Thần, bảo vệ tỏ ra nghi ngờ, tò mò rằng kỹ đó tiền như thế nào mà lại được vào đây. Tuy nhiên, nhìn thấy bộ vest đắt giá của Dương Thần cũng không ngăn cản nhiều, khiến cho hắn không phải tốn nhiều sức lực để giải thích. Sau khi vào bên trong Long Cảnh Uyển, Dương Thần còn phải đi 2 km mới tới được biệt thự số 89. Toàn bộ biệt thự chiếm hơn 400 m², không tính bể bơi ngoài trời và chỗ đổ xe. Biệt thự Parowa được xây từ đá cẩm thạch, vừa dày vừa nặng, rất khó tưởng tượng được chi phí là bao nhiêu. Sau khi ấn chuông, cửa gỗ liêm với hoa văn điêu khắc tinh xảo được mở ra, mở cửa là một người phụ nữ mang tạp dề. Khuôn mặt hằn dấu vết thời gian, nhưng trăm năm không tồi, cũng tầm 40-50 tuổi. Vừa thấy Dương Thần, ánh mắt lên vẻ vui mừng nói: "Là cậu sao? Tiểu thư đã nói hôm nay cậu sẽ đến, mau vào đi." Nhìn thấy bộ dạng không sợ người lạ của người phụ nữ, Dương Thần thả lỏng người, bước vào cửa hỏi: "Chị tên gọi thế nào?" "Tôi là Vương Ngọc Lan, gọi tôi là Phú Vương được rồi." Vương Vương mặt mày cười tươi nói: "Cậu gọi tôi là chị sao được, tôi chăm sóc tiểu thư từ nhỏ, gọi là thím còn được." Phú Vương không già chút nào, đi trên đường chắc chắn mê hoặc đàn ông. Dương Thần nói từ tận lấy lòng, không có người phụ nữ nào không thích được khen đẹp. Phú Vương không quá già, đương nhiên cũng không ngoại lệ, nghe xong càng hài lòng. Sau khi Dương Thần ngồi xuống ghế, khoái trá nói: "Cậu ngồi một lát, tôi vào bếp chuẩn bị cho xong để đón tiếp cậu. Chỉ tiếc tiểu thư phải đi họp, không biết khi nào mới về." "Phú Vương, nhà này chỉ có bà và Lâm Nhật Khê ở thôi sao?" Dương Thần nhìn xung quanh, toàn bộ biệt thự, phòng 3 tầng, mọi thứ trong nhà hiện đại hóa, ghế tràn kỹ da trắng tinh, nền nhà đá cẩm thạch màu đen, bộ bàn ghế gỗ liêm, trên tường còn treo mấy bức tranh to, có nhỏ của các họa sĩ nổi tiếng, mấy chậu hoa lan nở rộ đông đưa bên cửa sổ, có vẻ đơn giản mà cao nhã. Nhưng cửa phòng lầu 2, lầu 3 mở ra, hắn cảm thấy trống trải kinh khủng. Bà Vương rầu rĩ thở dài: "Đúng vậy, hai người phụ nữ chúng tôi ở rất lạnh lẽo buồn tẻ. Tiểu thư lại bận đi làm, cả ngày không ở nhà. Thường ngày chỉ một mình tôi trông coi cái phòng to lớn như vậy. Nhưng giờ thì tốt rồi, tiểu thư giờ có cậu, nhà chúng ta có đàn ông rồi, như vậy mới là nhà chứ." Nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Vũ Vương, Dương Thần không khỏi hiếu kỳ: "Phú Vương, bà không cảm thấy kỳ lạ khi Lâm Nhược Khê đột nhiên kết hôn với tôi à?" "Ha ha," Phú Vương cười: "Cậu chủ, tôi nuôi tiểu thư từ lớn, từ nhỏ đến lớn, tiểu thư chưa từng có bạn trai, đàn ông bên ngoài theo đuổi cô ấy không ít, xong tiểu thư không vừa ý, nhưng hôm nay nếu đã kết hôn với cậu, nhất định cậu không giống người bình thường. Tiểu thư thông minh như vậy, tôi tin vào con mắt của cô ấy, có gì thì kỳ lạ." Dương Thần ngập đầu, đã hiểu, tuy nhiên trong lòng lại nói thầm: "Vũ Vương, làm sao nghĩ được, đến chuyện hôn nhân giữa mình và Lâm Nhược Khê chỉ là hợp đồng chứ." Ăn cơm trưa xong, Dương Thần ở một cái, so bụng tròn cười. Tài nghệ của Vũ thật tuyệt vời, ngon hơn so với những quán ăn lớn. Niềm vui hiện lên khóe mắt Vũ Vương. "Thật không? Vậy sau này cậu cứ về nhà ăn cơm thường xuyên nhé. Tiểu thư luôn có việc đột xuất không về nhà. Tôi làm cơm xong không ai ăn, đổ đi thì rất tiếc. Thật phung phí, không cần phải để ý tới cô ấy. Sau này bà làm cơm ngon cho tôi ăn là được rồi. Dương Thần vỗ ngực. Biết Dương Thần nói giỡn, Bố Vương vui vẻ gật đầu nhận lời. Dọn dẹp xong, Bố Vương gọi Tạp Dề nói: Tôi dẫn cậu đi xem phòng ngủ, có gì cần mua thì nói tôi nhé. Phòng ngủ của tôi? Dương Thần sửng sốt, nhớ tới mình đã đồng ý không ngủ cùng Lâm Nhược Khê. Bố Vương dẫn người đi đường vừa nói: Cậu chủ, tiểu thư vì cậu mà nghĩ rất chu đáo. Cô ấy nói cậu có thói quen ngủ một mình, cho nên sớm chuẩn bị cho cậu phòng riêng. Cậu mua không ít quần áo để bên trong. Thật không? Hừ, Nhược Khê đúng là chu áo. Dương Thần sờ sờ cái mũi, cảm thấy lời nói này của mình rất giả. Đúng như vậy, tôi còn không thấy tiểu thư để tâm tới người đàn ông nào như thế. Cô ấy nói bây giờ công việc của cậu rất bận, đăng ký kết hôn trước, đợi sau này rảnh rỗi lại làm tiệc chiêu đãi thì nghĩ cho cậu. Bố Vương cười tủm tỉm. Dương Thần bỗng đổ mồ hôi, hóa ra cô này đã sớm phòng bị với Bố Vương rồi. Chuyện gì cũng tự lo liệu, bán thịt dê xiên nướng thì có gì bận rộn đâu. Đi vào phòng mình, Dương Thần cảm thấy hơi bất ngờ. Phòng này quả nhiên đặc biệt, diện tích lớn hơn phòng trọ của hắn nhiều. Cửa sổ sát đất màu trắng, giường king thập phẩm, TV Sony, màn hình LED 42 inch, trên đầu giường còn có máy tính hiệu Apple, đèn bàn trang trí cổ điển, ánh sáng làm cảm nhận được sàn nhà gỗ. Lại hướng góc giường tường nhìn lại, trong tủ quần áo, hai tầng to lớn treo đầy quần áo, cà vạt, giày da mới tinh. Dương Thần hiếu kỳ cười, bà xinh đẹp, bà xã xinh đẹp kia không hề đối xử tệ với hắn, trang phục và đạo cụ diễn đều đã chuẩn bị sẵn đầy đủ. Thế nào, cậu vừa lòng chứ? Vũ Vương sốt sắng hỏi thăm. Vừa lòng, đương nhiên là vừa lòng, so với tôi tưởng thì thật sự là tốt nhiều lắm, cảm ơn bà nhiều. Dương Thần gật gật đầu, phải cảm ơn tiểu thư chứ, tôi cũng có lo gì đâu. Bà Vương. Dương Thần biết suy nghĩ của mình, của Vũ Vương, không nói ra. Vũ Vương, tôi có vài thứ còn để ở chỗ cũ, tôi phải đi lấy một chút, tôi đi trước nhé. Cái đó cũng phải, tôi có vài thứ đồ quen dùng rồi. Tuy nhiên, Dương Thần có chút hơi xấu hổ nói, Vũ Vương, trong nhà có phương tiện giao thông gì không? Bạn đang nghe chuyện cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, của tác giả Mai Cây Thái Thiếu Bình. Truyện được phát trên website truyện.mupvn.com. Người đọc vui thị, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.